Mi Lớp, chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, đây là khu vực khối 12. Chúng tôi đặc biệt, một cô gái đang hối hả ôm mấy cuốn vở chạy qua. Có lẽ cô nhóc bị trễ giờ học. Cốp, cô gái dừng bước và nhìn lên trên đầu. Không có gì hết, nhưng hình như vừa có một âm thanh rất lạ trên đầu cô. Nhìn xung quanh, không có gì, cô gái quyết định đi tiếp. Cậu thờ phải nhẹ nhõm. Cậu chỉ tiện tay ném viên phấn để cứu cô gái thôi. Cái rẻ lau bảng sao lại rơi xuống? Nó xuất phát từ khu vực khối 10 à, có lẽ một học sinh nào đó vụng tay đánh rơi. Thầy Tô, sao ạ, thầy có nghe tôi nói gì không vậy? Tôi đang bận suy nghĩ. Mình thật là vinh dự khi làm việc ở một môi trường danh tiếng như thế này. Cô giáo Kim cười tươi. Cô cảm thấy tự hào lắm. Vâng, phải thế chứ, tới giờ lên lớp rồi. Thầy cũng nên nhận lớp mới thôi. Cậu nhìn quanh quất, khối 10, vậy là cậu sẽ là thầy giáo. Chủ nhiệm một lớp mà thầy hiệu trưởng bảo rằng cô Gaio cũng phải chuyển công tác. Tới rồi, để tôi giới thiệu thầy với các em nhé. Cô mở cửa bước vào. Nguyên một cái rẻ lau bảng rơi trúng đầu cô. Có tiếng cười của đám học sinh. Khỏi nói cũng biết đây là trò đùa của mấy cô cậu tinh nghịch đó. Ai bày ra trò này? Cô Kim nhíu mày, tiếng cười chấm dứt, thay vào đó là một sự im lặng đáng ngờ. Có phải là em không? Mỹ Hoa, cô nữ sinh có mái tóc dài nhuộm nâu đỏ giật mình. Ôi, sao cô nở vu khống cho em như thế? Cô nhìn thấy tận mắt là em làm à em? Một học sinh ngoan hiền như em làm sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Cô đang xúc phạm danh dự và làm tổn thương tinh thần của em đó. Cậu nhìn cô nhóc tên Mỹ Hoa này. Cậu biết đây không phải là một đứa học sinh ngoan hiền gì và cô giáo đang bị cô nhóc xỏ mũi dắt đi dễ dàng. Em có thể kiện thầy hiệu trưởng về chuyện này đó. Bảo là cô có thành kiến với em. Cố ý đổ tất cả mọi lỗi lầm cho em nhằm đẩy em ra khỏi trường. Trời ơi, sao em lại khổ tâm thế này? Đủ rồi, cô Kim hét lớn, em muốn giở trò gì thì cứ nói đại ra đi. Không cần phải đóng kịch như thế. Mỹ Hoa mỉm cười, vậy hỏi cô vài câu nhé. Dòng sông ngắn và dòng sông dài có gì khác nhau? Tại sao tôi phải trả lời em? Vì nếu không thì chứng tỏ cô không đủ tư cách một để dạy dỗ em. Cô Kim trả lời thật nhanh, khác nhau ở chiều dài. Sai rồi, khác nhau ở chỗ chữ ngắn và chữ dài. Câu đơn giản như vậy mà cô cũng không biết. Cô không phải ngu hơn em chứ. Em dám, cách chương.